không thể nghi ngờ là phí của trời cách dùng. Nhưng hiện tại, Đông Phương Ba là thật không có lựa chọn nào khác. Hắn cũng không kịp vận dụng những vũ khí khác. Chỉ có thể tạm thời dùng xích diễm khống chế lửa cờ tới xung làm vũ khí. Cơ hồ đồng thời, kinh thế kiếm quang chém tới. Rơi vào xích diễm khống chế lửa trên lá cờ. Oanh, ở nơi này đáng sợ kiếm quang dưới sự xung kích. Xích diễm khống chế lửa cờ trực tiếp bể tan tành. Điều này đại biểu, hắn tạm thời mất đi đối với xích diễm đại trận khống chế. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.